Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 537. Tôi không tin, độ tương tự mã gen là 1/4. Điều này nghĩa là gì? Chắc hẳn mẹ phải rõ chứ. Lâm Quân dịu dàng ôm cậu bé, nhưng biếu cảm lại vô cùng lạnh lùng. Lâm Niệm Sơ không phải con trai mà là em trai của con. Việc Lâm Quân phát hiện ra thân thế của Lâm Niệm Sơ còn phải cảm ơn Lâm Thùy Ngọc vì lỡ lời. Nhưng khi biết sự thật rồi anh lại chọn cách giấu giếm. Bởi vì lúc đó Nhật Linh đã chấp nhận thân phận của Lâm Niệm Sơ rồi. Nếu anh còn làm lớn chuyện sẽ chỉ khiến cha mẹ oãi nhau. Anh lựa chọn giấu giếm vì muốn chuyện này sớm lắng xuống. Cha và mẹ đã lớn tuổi rồi. Anh không muốn mẹ bị chuyện này làm cho khó xử. Không ngờ sự nhẫn nhịn của ai lại trở thành vũ khí sắc bén để mẹ làm tổn thương Nhật Linh và con. Nói cho cùng, người thật sự khiến Nhật Linh buộc cô phải rời đi chính là mẹ và bản thân anh. Là anh vô cớ khiến cô phải chịu đựng những chuyện này. Thậm chí khiến cô mất đi đứa con yêu quý của mình. Hoàng Ánh rên rỉ, mẹ không tin, chắc chắn là kết quả giám định sai rồi. Lúc trước mẹ đã làm xét nghiệm cho con và Lâm Niệm Sơ. Kết quả mã gen đã trùng khớp rồi. Lâm Niệm Sơ chính là con của cô. Con và Lâm Niệm Sơ lấy mẫu làm xét nghiệm hoàn toàn không có vấn đề gì. Cỏ me chắc chắn là mẫu tóc mẹ mang ệ giám định hoàn toàn không có vấn đề gì sao? Lâm Quân nhìn chăm mẹ mình. Thật sự là tóc của con và Lâm Niệm Sơ. Mang đến bệnh viện tổng cộng đã qua tay mấy người rồi. Tuyết Nhi con nói xem. Rốt cuộc sao lại thế này? Dương Tuyết Nhi bị Hoàng Ánh bắt nói. Cô cũng thấy có chỗ không hợp lý. Run rẩy giải thích. Gì, đi không biết. Con cũng không biết, sao lại không biết, dì bảo con lấy tóc của Lâm Quân, tóc của Niệm Sơ cũng là dì đưa cho con, để con tự mình đến bệnh viện làm kiểm tra DNA. Sao con có thể không biết? Dương Tuyết Nhi bị dọa đến nỗi chảy nước mắt. Tổng Giám Đốc Quân, thật ra con không thể lấy được tóc của anh ấy. Lâm Quân và Lê Nhật Linh không thích cô ta. Cô ta vào phòng mấy lần cũng không tìm được tóc. Còn không có cơ hội vào được phòng tắm nên không thể lấy được tóc của Lâm Quân. Hoàng Ánh mở to hai mắt chất vấn. Mang đi kiểm tra kia là của ai? Là của ông chủ. Dương Tuyết Nhi khóc thút thít. Nức nở giải thích. Con cứ tưởng là cha con thì sẽ có DNA giống nhau. Lấy tóc của ông chủ đi kiểm tra vẫn giống với tóc của Tổng Giám Đốc Quân. Con không ngờ sẽ thành ra thế này. Dương Tuyết Nhi bỏ học sớm. Không hề có chút kiến thức gì về khoa học. Cô ta chỉ biết Hoàng Ánh cho cô rất nhiều tiền để cô lấy tóc của Lâm Quân đi giám định DNA. Nếu cô ta không lấy được thì sẽ không được chút tiền nào. Vì thế cô ta mới nghĩ ra chiêu quái quỷ là lấy tóc của ông chủ đi kiểm tra. Dương Tuyết Nhi không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Biết được sự thật khiến cả người Hoàng Ánh như mất hết sức lực. Ngã xuống mặt đất. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Lâm Quân nhìn bộ dạng yếu ớt đầy hối hận của mẹ. Không có một chút sức lực nào. Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cha, đồng ý chuyện của cha. Con đã cố gắng để làm nhưng con không còn cách nào để tiếp tục nữa. Con biết. Cha cũng nếu chuyện này không nói rõ cho mẹ biết thì chuyện này càng về sau càng trở nên rắc rối thêm thôi. Cha lo cho mẹ, đau lòng vì mẹ, nhưng cha đã quên, con cũng thương vợ con, Nhật Linh của con, cách chương.